Chương 148, Tuna nổi giận. Dung độn mẹ tờ rủ mỉ đứng ở mọi người trước người, đồng thời hai tay trên dưới tung bay dường như hồ điệp cấp tốc kết ấn. Cầu vóng làm người cuối cùng ấn thức kết thành lúc, nóng bỏng hồng. Thân mở, màu xám cho chất lỏng sền sệt từ miệng kia. Bà Trung nổ ra, rơi ở trên mặt nước lấy vòng tròn hình dạng đem yêu nguyệt vây quanh ở bên trong. Sau đó màu xám cho chất lỏng sền sệt bắt đầu lên cao, cuối cùng hình thành một cái trừ lại tới được bắt giống nhau, đem yêu nguyệt bọn họ cháo ở bên trong, mà lúc này hơn 10 vị cổ nổ hạ nì giả nhân số công kích cũng đã đến. Suy nhẫn thuật công kích ở đó chất lỏng sền sệt trên, nhất thời gần giống như phát sinh phản ứng hóa học, vô luận là hỏa độn cũng tốt vẫn là lôi độn cũng được, đều là nhanh chóng bị bao quát hóa thành màu trắng hơi khói. Coi như một ít cường đại nhẫn thuật lực đánh vào tương đối cao, chỉ bất quá tầng kia niêm mô lại tựa như lò xo giống nhau, hãm sau khi đi vào lại cho bắn trở về, lấy nu thắng cường, những thứ này nhẫn thuật căn bản là không có cách đem cái này niêm mô phòng hộ cho đánh vỡ. Thủy độn. Trăm thực giao hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thanh âm bỗng nhiên ở nơi này đàn nì dạ phía sau chuyển đến, khi bọn hắn quay đầu lại thời điểm, thấy chỉ là trên trăm thủ lĩnh to lớn cá mập từ mặt sông nhảy ra, hướng về những thứ này cổ nổ hạ các nì dạ công kích mà tới. Ở mẹ tờ rủ mì dung độn phòng ngữ lúc, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng đã đi qua dưới nước đi tới nơi này chút cổ nổ hạ nì dạ hậu phương, mà chút cá mập thì đều là do hắn trả cờ dạ hình thành. Mỗi một thủ lĩnh đều gồm có thật sự đang cá mập còn muốn lực công kích cường đại. A đau quá A người cứu mạng A chân của ta rất nhanh, từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng liền truyền đến, này cá mập đem từng cái một cổ nổ hạ nì dạ đều trực tiếp tún vào trong nước. Những nì dạ này thủy thượng hoặc là trên đất bằng tuy là rất cường đại, thế nhưng đến trong nước lại thành mặc người chém giết cựu con, không muốn nói là sử dụng nhẫn thuật, coi như là muốn dùng rằng đi ra đều dị thường chắc trở. Dù sao nước này mật độ nhưng là phải so với không khí lớn rất nhiều, nhân loại ở dưới nước thân thể hoạt động tính tự nhiên không còn cách nào cùng cá mập so sánh với cái, huống chi những thứ này còn đều là do trả cờ dạ viện ngưng tụ ra cá mập. Thủy độn. Nhiều thủy lao thuật sền sệch bùn nhão lồng bảo hộ bắt đầu từng bước thu thập, lộ ra trong đó tình hình, chỉ thấy dã bù dạ ngồi xổm người xuống, kết hảo ấn thức sau đó trực tiếp hai tay vỗ vào trên mặt nước. Cô lỗ lỗ nguyên bản rơi vào trong nước đánh thức tránh được cá mập bắt giết cổ nổ hạ các nì dạ, nhất thời đã bị từng cái hình tròn thủy cầu to lớn cho bao vây lại, giống như là lao tù giống nhau, thủy cầu bên trong thủy có cao hơn mật độ, thân thể cũng là càng thêm khó có thể hoạt động, căn bản là không có cách chạy trốn ra ngoài. Siêu siêu siêu mà ở Mizuji còn lại là trực tiếp đem từng thanh phi tiêu từ mình nhẫn cụ trong túi xách ra bên ngoài, trực tiếp chiếu vào nước kia cầu bên trong. Phích lịch đùng đùng lôi điện trực tiếp theo phi tiêu phía sau viện trói thanh sắt chuyển vào trong nước, nhất thời toàn bộ thủy cầu đều bị hồ quang điện cho tràn ngập, đương nhiên còn có người nỉ dạ kia chuyển tới kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Toàn bộ mặt sông đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đem đây hết thể để ở trong mắt cảm thụ nhất thời liền đỏ mắt, những thứ này đều là cùng mình cùng nhau chiến đấu hăng hái một năm đồng bạn, thật vất vả từ trên chiến trường sống sót có thể trở lại cố hương của mình. Nhưng là bây giờ vậy mà chết ở chỗ này, lửa giận đã đem xù nạ lý trí từng bước thôn phệ. Chỉ bất quá nàng cũng không dám tùy tiện xuất thủ, tuy là nàng là tam nhận chi nhất, thực lực tự nhiên là không có nói, chỉ bất quá quái lực thuật loại này lớn phạm vi công kích nhẫn thuật, nếu như một đấm đi xuống, này cá mập nhất định sẽ bị phá hư, có thể là đồng bạn của mình ước đoán cũng sẽ bị tự mình tiêu diệt không ít. Dù sao dù cho nàng cảm thụ lực khống chế ở chính xác, lại cũng không khả năng dưới tình huống như vậy 100% cam đoan đồng bạn của mình không bị thương. Cho nên, Tú Nạ đưa mắt chuyển rời đến yêu nguyệt trên người, chỉ cần đem tên ma quỷ này giết chết, như vậy đồng bạn của mình dĩ nhiên là có thể được cứu trợ, nếu không hết thể đều là nói xuông. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này sau đó, Tú Nạ không hề có bất kỳ do dự, trực tiếp hướng về yêu nguyệt tiến lên, không có làm lỡ một giây, sẽ có một đồng bạn chết thảm ở trong tay của địch nhân. Cho nên xù nạ nàng làm lỡ không dậy nổi. Ầm hai chân chợt đạp ở trên mặt nước, nhất thời nổ tung lực lượng nhấc lên thiên trọng la nở dê, cả người nhanh chóng hướng về yêu nguyệt nơi đây xông lại, rộng rãi mặt sông bị mãnh liệt khí lưu chia làm hai nửa. Dạ bù dạ, ở Mizuji, hai người ngươi đi hiệp trợ kỳ sảm đem những cổ nổ hạ đó nỉ dạ toàn bộ giết chết, không chừa một ngống yêu nguyệt giọng của không tình cảm chút nào, hướng về dạ bù dạ hai người hạ đạt mệnh lệnh này. phải không hề do dự đáp, sau đó hai người liền rời đi tại chỗ, hướng về kia nỉ dạ trong đám đi, phối hợp với nhau lấy bắt đầu tàn sát lần lượt cổ nổ hạ nỉ dạ, cái này đối với bọn hắn mà nói đã là cơm thường. Chỉ có mẹ tờ rủ mỉ cùng yêu nguyệt hai người lưu tại chỗ, chuẩn bị đối phó cái này giận dữ tam nhận chi nhất xù nạ. Ngươi đã không đửa cờ ngoan ngoan phối hợp, như vậy thì không thể làm gì khác hơn là di chuyển mạnh. Để cái kia ta biết một chút về ảnh cấp cường giả thực lực đi, yêu nguyệt nhìn xông tới Tsuna, trong miệng lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, trong tay trảm thủ đại đao đã bắt đầu lóe lên hồng mang chói mắt. Giọng nói tuy là ung dung, thế nhưng yêu nguyệt nhưng trong lòng không có chút nào sơ suất, lạnh lùng khuôn mặt bắt đầu ngưng trọng. Hắn sở dĩ làm cho mẹ tờ rủ mì lưu lại, cũng là bởi vì chính hắn cũng không có đầy đủ lòng tin đi một mình đối phó Tsuna, nói cho cùng đối phương đều là ảnh cấp cường giả. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn. Có thể ở trên thực lực thuộc về tam nhẫn trong kém nhất, dù sao xù nạ chính là chữa bệnh nì dạ xuất thân, quái lực thuật tuy là cường đại thế nhưng cũng có tính chất hạn chế rất lớn, thích hợp nhất lĩnh vực vẫn là trị liệu mà không phải chiến đấu. Chẳng qua nói cho cùng cũng là ảnh cấp cường giả, đuổi kịp nhẫn có thể không cùng một đẳng cấp, cho nên yêu nguyệt cùng mẹ tờ dù mì một trận chiến này dù sao sẽ không đơn giản.